Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, Cơ Vương Thương. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1734 chương Cơ Vương Thương. Phong Vương Thai trên quang mang lóng lánh, chỉ thấy từng đạo thân ảnh trong lúc đó xuất hiện ở na. Nọ, mọi người chỉ thấy một đạo lưu quang lóe ra dưới. Sẽ gặp nhiều hơn xuất một đạo thân ảnh. Những người kia bình tĩnh đứng ở vị trí của mình, như là nhất tôn tôn kiểu tượng điêu khắc, phảng phất một mực na nọ, mà không phải là mới vừa rồi đến. Trận chiến càng lúc càng lớn. Phong Vương ngày học viện đều là cực kỳ trọng thị. Lâm Phong thấp giọng nói, Quân Mạc tích điểm đầu, hết thảy Phong Vương là người, tất cả đều sẽ trở thành là không ai bì nổi cường giả. Này đối học viện mà nói, cũng là một loại vinh quang. Bọn họ đã trải qua học viện khảo nghiệm mới có thể phong vương. Tuyệt đối là thật có thực lực, mà không phải là không có kỳ danh. Đông, một tiếng trung hưởng, Phong Vương Thai thượng cổ trung rung động. Xa xưa Trường Minh, xa xa. Một đạo thân ảnh chậm rãi hướng tới Phong Vương Thai bậc thang đi tới. Người này mặc phổ thông, nhưng chậm rãi trong đó, lại làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Thân có vương giả khí, phảng phất tiên thiên sinh ra. Mỗi một bước bước ra lúc, phảng phất làm cho người đàn trái tim cũng đi theo cước bộ của hắn cùng nhau nhúc nhích. Cước bộ của hắn tựa hồ cùng thiên địa cùng luật, sinh ra cộng minh, vừa xuất hiện, liền đem tất cả người chú ý đều hấp dẫn. Người như thế vô luận đi tới đâu, phảng phất đều sẽ trở thành vai chính, chói mắt nhất cái vị kia. Doanh Thành, mặc dù là chưa bao giờ thấy qua Doanh Thành, phảng phất cũng có thể cảm nhận được người này vì ai. Đích thị là hôm nay Phong Vương là người không thể nghi ngờ. Người này thân như man hoang mãnh thú, tinh khí lộ ra ngoài phảng phất cùng thiên địa giao hợp. Như long tự hổ, phảng phất nhất động năng lực khiến thiên địa nứt toác, tuyệt đối là thứ đáng sợ nhân vật. Lâm Phong xem Doanh Thành tinh khí thần, tự cảm hôm nay chính mình chỉ sợ cùng Doanh Thành còn có chênh lệch không nhỏ. Thánh thành Trung Châu như thế yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp địa phương. Mấy trăm năm mới ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vị phong vương là người. Có thể thấy được cái đó lợi hại. So sánh vương thể còn muốn rất thưa thớt rất nhiều. Dù sao vương thể cũng không nhất định có thể phong vương. Doanh Thành bước lên thềm đá. Đi bước một đi tới Phong Vương Thai trên rất có bệ nghệ thiên hạ khí khái. Ánh mắt nhìn quét đám người. Không lộ tài năng, nhưng kèm theo một phen mạnh mẽ uy áp. Quân Mạc Tích, Doanh Thành người này tu vi như thế nào? Lâm Phong đối với Quân Mạc Tích hỏi. Cực hạn chiến lực không biết, nhưng cơ hồ đã năng lực quét ngang tất cả võ hoàng. Quân Mạc Tích bình tĩnh nói, khiến cho Lâm Phong âm thầm gật đầu. Quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, không ngờ năng lực quét ngang tất cả võ hoàng cường giả. Hôm nay Doanh Thành Phong Vương đại điển, đa tạ chư vị có thể đến đây xem lễ. Lúc này, Doanh Thành bên cạnh một vị lão giả đối với tứ phía địa khẽ gật đầu. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét xung quanh, có một chút cường giả tu vi sâu không lường được, hẳn là mặt khác Tam Đại Học Viện nhân vật. Chúc mừng Thiên Thần Học Viện thì cách 500 năm thời gian tái xuất Phong Vương là người. Ta Xuân Thu Học Viện chúc Doanh Thành năng lực đại triển phong thái. Lúc này, một vị lão giả chậm rãi nói, chính là Xuân Thu Học Viện là người cực kỳ lợi hại. Tuyên Cổ Học Viện đồng dạng chúc mừng Doanh Thành phong vương. Một khác lão giả chậm rãi nói, chính là Tuyên Cổ Học Viện cường giả. Tuy nhiên hai người sau đó không người tiếp tục mở miệng, khiến cho đám người lộ ra một mảnh dị sắc. Chiến Vương Học Viện, tựa hồ không có người đến đây chúc mừng. Bất quá nghĩ Thiên Thần Học Viện cùng Chiến Vương Học Viện một chút ân oán, mọi người liền cũng hiểu rõ. Ngày xưa Chiến Vương học viện chính là có một người thiên phú không kém gì Doanh Thành. Thậm chí chiến thắng Doanh Thành, nhưng khó hiểu chết ở Doanh Thành trong tay. Nếu như bất tử, người nọ chỉ sợ hôm nay cũng có thể phong vương đi. Đáng tiếc Tráng Niên mất sớm, trời cao đấu kỵ anh tài. Rất nhiều người đều suy đoán, cái chết của hắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mà đang ở hôm nay, Chiến Vương học viện còn có một vị nhân vật phi thường lợi hại. Cơ Thương, đã có người xưng hắn Chiến Vương, hoặc là Cơ Vương Thương. Người này đồng dạng có phong vương tiềm chất, là Chiến Vương học viện cùng đời chung duy nhất có năng lực cùng Thiên Thần học viện Doanh Thành. Tranh phong nhân vật, Chiến Vương học viện, không có người đến sao? Lúc này, Doanh Thành chậm rãi mở miệng, bình tĩnh âm thanh âm, lại làm cho người ta không giận tự uy cảm giác. Không có người đáp lại Doanh Thành nói, Chiến Vương học viện, không người chúc mừng hắn phong vương đại điển. Không gian yên lặng chỉ chốc lát, lập tức chỉ nghe Doanh Thành mở miệng nói, tứ đại học viện có đệ tử phong vương. Từ trước đến giờ mặt khác, Tam Đại Học Viện là người trung khánh, tham gia cùng Phong Vương Đại Điện. Hôm nay Chiến Vương Học Viện dĩ nhiên vắng họp ta Phong Vương Đại Điện. Thật sự là vô lễ. Ngày khác nếu có cơ hội, nhất định phải đi trước Chiến Vương Học Viện bái phòng. Doanh Thành thanh âm lãng lãng, tràn ngập với không, khiến cho trong lòng mọi người ám chiến. Này Doanh Thành không hổ là phong vương là người, thật lớn quyết đoán, cũng dám quở trách Chiến Vương học viện không phải, tạm thời dám nói ngày khác bái phỏng Chiến Vương học viện. Này bái phỏng hai chữ, đáng giá cân nhắc, Chiến Vương học viện, đến đây chúc mừng, hư không bên trên, phù vân cuồn cuộn mà động, chỉ thấy một đạo ngập trời chiến ý cuồn cuộn mà đến. Quyển động thiên địa phong vân, vẻ này kinh khủng chiến ý chính là nhất tôn hư ảnh. Này hư ảnh người mặc màu vàng trường bào, chiến ý ngập trời, như muốn phá vỡ thiên địa, lao thẳng tới Doanh Thành mà đi. Cơ Vương Thương, đám người thấy hôm nay khung hư ảnh, ngập trời chiến ý đồng tử hơi khẽ co rút lại. Chiến Vương học viện chúc mừng đến. Bất quá cũng là Cơ Vương Thương chiến đấu ý chí rít gào mà đến. Thật là khủng khiếp chiến đấu ý chí. Tứ đại học viện thế hệ này nhân vật trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có Cơ Vương Thương dám như thế khiêu khích Doanh Thành. Xuân Thu học viện cùng Tuyên Cổ học viện mặc dù tất cả cũng có yêu nghiệt thiên tài, nhưng còn không đạt tới Doanh Thành cùng với Cơ Thương tình trạng. Trong lòng mọi người ám rét lạnh. Chỉ thấy Doanh Thành đôi mắt giơ lên, trong lúc đó trong con mắt bắn ra lưỡng đạo ngạo thị thiên địa quang mang. Một tiếng gào rú, ngập trời ý chí khiến cho hắn trường bào phần phật, một đạo hư ảnh phóng lên cao, chính là Doanh Thành kinh khủng lực ý chí lượng, hóa thành vô tận sinh sát quyền mang, hướng tới Cơ Thương triển áp quá khứ. Oanh! Hai cổ kinh khủng ý chí va chạm đan vào chung một chỗ. Trong hư không xuất hiện lưỡng đạo hư ảnh. Đúng là Doanh Thành hư ảnh cùng với Cơ Thương hư ảnh. Trông rất sống động, như là hai người bọn họ đích thân tới chiến đấu loại. Doanh Thành, chờ ta, Cơ Vương Thương thanh âm sắc bén. Vương giả khí khái, hôm nay Doanh Thành phong vương. Ngày khác Cơ Thương cũng đem mang vương miện. Với Chiến Vương học viện phong vương thai thượng phong vương, bát phương đến hạ, vạn chúng chú ý, đợi ngươi phong vương đến chiến. Doanh Thành khí khái nhân thiên, thanh âm cuồn cuộn, lưỡng đạo hư ảnh đồng thời bạo liệt, tiêu tán ở hư vô. Tuy nhiên kinh khủng ý chí như trước tràn ngập ở đằng kia, khiến cho trong lòng mọi người có chút không bình tĩnh. Mới vừa rồi na, nọ. Một đạo va chạm, hẳn là này đồng lứa nhân trung cực mạnh hai người va chạm. Đến mức nhân tài mới xuất hiện, tưởng muốn vượt qua bọn họ, chỉ sợ so sánh với Thanh Thiên còn khó hơn. Doanh Thành, Đảng, chờ, Cơ Thương phong vương, không hổ là Cơ Vương Thương, ta Chiến Vương học viện kiêu ngạo, Ngày khác, Tất Phong Vương. Lúc này, một giọng nói tại Lâm Phong đám người bên cạnh vang lên. Lâm Phong đám người ánh mắt chuyển qua, lập tức thấy các vị người quen. Tại rời cung lúc đã từng gặp phải quá, Chiến Vương học viện cường giả Vũ Văn Hầu cùng với Đơn Mông đám người. Đây là tự nhiên, Cơ Vương lần này chỉ sợ muốn đi xa một lần. Không biết trở về lúc có thể hay không. Phong Vương, Đơn Mông bình tĩnh mở miệng, tựa hồ đối với Cơ Thương hiểu rõ không ít. Cơ Thương tại Chiến Vương học viện sáng lập cơ môn, bị đóng cửa. Cơ Vương Thương chính là cơ môn thống lĩnh, tọa hạ có không ít yêu nghiệt cường giả nguyện ý đi theo hắn. Cơ Thương người này dã tâm không nhỏ, tựa hồ tưởng muốn khai sáng một cái người vương giả thế lực. Quân Mạc Tích đối với Lâm Phong thấp giọng nói. Lâm Phong thân thể hơi khẽ chiến dưới, Cơ Thương sáng lập cơ môn, tưởng muốn mở vương giả thế lực, vô luận là cổ thánh tộc hay là những này có thể so với cổ thánh tộc mạnh mẽ thế lực, liền như là Minh Vương Cung, đều là từ nhân đưa ra chế. Đưa ra chế là người tất cả là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người. Này Cơ Thương liền có như thế dã tâm, cảnh này khiến Lâm Phong lòng có di động. Có thể vào Chiến Vương học viện nhân, tất cả đều là chỉ sợ yêu nghiệt nhân vật. Từ Chiến Vương học viện bên trong triệu tập môn nhân, đợi một thời gian tự nhiên có thể thành tựu một phen nghiệp lớn. Hắn nếu muốn sáng chế thiên đài, có thể hay không cũng từ Chiến Vương học viện vào tay. Bất quá Lâm Phong biết cái đó độ khó. Chiến Vương học viện nhân tất cả là một phương yêu nghiệt nhân vật, như là Đạm Đài đã trải qua phi thường lợi hại, nhưng là lần trước lại khảo hạch thất bại. Có thể thấy được có thể vào trong đó tuyệt không phải hời hợt hạng người. Người như thế tâm cao khí ngạo, tưởng muốn thống lĩnh bọn họ, tất nhiên muốn vô cùng có uy vọng. Như là Cơ Thương nhất dạng, có được Phong Vương tiềm chất, lại vừa người khác vui lòng phục tùng, gia nhập hắn cơ môn, có lẽ ta cũng có thể tẩu Phong Vương đường. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói. Nếu có thể Phong Vương, bát phương lai triều, hẳn là Trung Châu chấn động, khả năng hấp dẫn rất nhiều người cùng hắn cùng nhau khai sáng nhất môn. Phong Vương đại điển, quan dùng vương miện. Lúc này, Phong Vương thai trên chỉ thấy Chiến Vương học viện một vị lão giả thân thủ là doanh thành quan. Dùng vương miện, nhất thời quang mang bốn phía, vương giả khí khái càng là tràn ngập xuất ra. Chói mắt bát phương, thanh niên đồng lứa là người tất cả đều tâm trí hướng về. Nhược một ngày kia, bọn họ cũng có thể Phong Vương, nên như thế nào vinh quang. Khắc Phong Vương thạch bi, bia, lại có một giọng nói vang lên, chỉ thấy một pho tượng mở ra. Pho tượng đúng là Doanh Thành, Phong Vương ngày, hắn pho tượng, đem năng lực đứng sừng ở Phong Vương thai xung quanh địa. Na, nọ, pho tượng bên trên, có nhất tấm bia đá, chính là khắc chữ Diệu Dụng, bất quá giờ phút này cũng là trống không. Doanh Thành, ngày xưa nhược ngươi có đại thành liền, sự tích sắp bị khắc với pho tượng kia trên tấm bia đá, cung cấp đời sau chiêm ngưỡng. Đương nhiên, nếu là ngươi trăm năm đều yên lặng vô danh, không có đại sự vết tích, ngươi pho tượng sắp bị xóa đi. Một giọng nói chậm rãi vang lên. Doanh Thành khẽ gật đầu, nói, Doanh Thành, tất nhượng tấm bia đá khắc đầy chữ viết. Hảo, Chiến Vương học viện, nhìn, lão giả kia bình tĩnh nói, trong thanh âm lại có vài phần chờ mong. Khoảng cách thượng một vị Phong Vương là người đã có 500 năm. 500 năm Thiên Thần học viện tái xuất một vị Phong Vương là người. Hy vọng có thể có chỗ kiến thủ. Quy chấn thánh thành, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.